Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 64, Lâm Nguyên Điển. 6, góc truyện audio.com, ngay cả tông chủ Khuynh Vân Tông đều giải không được độc thiên hạ thế gian này còn có ai có thể giải. Bạch Vân Tiên nói, làm tảng đá lớn trong lòng hoàng đế hạ xuống. Quân Tiền sắc mặt tái nhợt quay qua tạ ơn, lại ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình, có người mắt sắc chú ý tới tay Quân Tiền đang nắm chén rượu đã bắt đầu ẩn ẩn phát run. Xem ra quân khanh này sẽ là thật không thể cứu, nhìn đến Quân Tiền tay đều run lên. Tay Quân Tiền sắc thật run lên, nhưng hắn đều không phải là bi thương muốn chết mà là vất vả nhẫn nhịn cười. Nếu không phải thời điểm không đúng, hắn hận không thể lập tức nhảy ra nói cho người nơi này, độc trên người con của hắn đã sớm đã bị hắn cháu gái thanh trừ không còn một mảnh, đừng nói uy. Hiếp cánh mạng, lại còn không lâu nữa con của hắn còn có thể bước đi như bay. Còn Khuynh Vân Tông đâu? Căn bản là, cháu gái hắn chỉ cần sư phụ nàng chỉ đạo xuống liền có thể đem độc trong cơ thể quân khanh thanh trừ không còn một mảnh, Bạch Vân Tiên này thế nhưng còn không biết xấu hổ nói ra, độc sư phụ nàng giải không được thiên hạ thế gian này liền không ai có thể giải. Nguyên bản Quân Tiền đối Khuynh Vân Tông vẫn là thập phần ngưỡng mộ, nhưng từ sau khi Quân Vô Tà bình tĩnh điều trị độc trên người quân khanh mà ngay cả tông chủ Khuynh Vân Tông điều trị không được, hắn đối với thánh địa y dược trong lời đồn, đã khịt mũi coi thường. Còn không bằng Vô Tà nhà hắn, thế nhưng cũng không biết xấu hổ tự xưng là thiên hạ đệ nhất. Trong đại điện Quân Tiền đem phản ứng của mọi người thu hết ở đáy mắt âm thầm. Thề, sau này ngày quân gia quật khởi, nhất định làm đàn gia hỏa vui sướng khi người gặp này đẹp đi. Đến nỗi hiện tại, hắn như cũ sắm vai một cái lão nhân cực kỳ bi thương. Quân Vô Tà âm thầm vì kỹ thuật diễn của gia gia cùng tiểu thúc nhà mình điểm 32 cái tán. Bạch Vân Tiên hoàn thành nhiệm vụ trở lại ngồi bên người Mạc Huyền Phỉ, Mạc Huyền Phỉ một khắc không ngừng hỏi han ân cần, Vân Tiên vất vả ngươi. Bạch Vân Tiên cười nhạt, thật là từ xưa phong lưu gia thiếu niên, hoàng đệ, ngươi đối bạch cô nương thật là tình thâm ý trọng a. Mạc Thiền Uyên vẫn luôn không hề mở miệng đột nhiên lên tiếng, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Mạc Huyền Phỉ. Đại ca nói đùa, Mạc Huyền Phỉ không biết Mạc Thiền Uyên vì sao đột nhiên khen mình như vậy. Không dám, chỉ là không biết hoàng đệ ngươi phong lưu có phải hay không có điểm. Quá mức có mới nới cũng không phải là phong phạm hoàng gia ta, ngươi hiện giờ ở chỗ này cùng bạch cô nương ân ái như vậy có từng nghĩ tới cảm thụ của người khác. Mạc Thiền Uyên cười lạnh nói, Mạc Huyền Phỉ trên mặt cứng đờ, ngốc tử cũng biết Mạc Thiền Uyên nói là có ý tứ gì, ánh mắt mọi người đều theo bản năng chuyển rời đến trên người Quân Vô Tà vẫn luôn bị mọi người xem nhẹ. Vị nữ thổ phỉ trong hoàng thành này, hôm nay nhưng thật ra an tĩnh có chút dị thường, nếu không phải Mạc Thiền Uyên mở miệng, mọi người chỉ sợ đã quên mất nàng tồn tại. Mạc Huyền Phỉ cùng Quân Vô Tà phía trước là có hôn ước trong người, chính là từ sau khi Bạch Vân Tiên đi vào hoàng thành, Mạc Huyền Phỉ liền không có tâm tư bồi Quân Vô Tà chu toàn, còn không lâu trước đó, giải trừ hôn ước cùng Quân Vô Tà. Một chuyện hai người giải, trừ hôn ước ở bên trong ngoài hoàng thành nháo đến ồn ào huyên náo. Ngay thời điểm lúc tất cả mọi người chờ nữ thổ phỉ quân gia bạo tẩu nháo sự, Quân Vô Tà lại đột nhiên trở nên yên tĩnh, như chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì. Hôm nay vẫn là sau khi xảy ra chuyện đó, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Quân Vô Tà. Tuy rằng vẫn là khuôn mặt kia, nhưng không biết vì cái gì, bọn họ tổng cảm thấy Quân Vô Tà cùng trước kia có chút bất đồng. Dung mạo của Quân Vô Tà ở Thích Quốc đó là số một số hai, làm người sợ hãi vẫn luôn là nàng ngang ngược kiêu căng, Quân Vô Tà lẳng lặng ngồi ở một góc phảng phất như bị thay đổi thành một người khác giống nhau. Cách chương,